Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Kêu thông gia kế hoạch. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói Cát Thiên Sứ hát lập tức toàn thân run lên, trong lòng báo động đại sinh. Nàng cái kia cầm liệt diễm chi kiếm ngọc thủ cũng lập tức siết chặt. Phía sau cái kia tuyết trắng cánh chim cũng bắt đầu vỗ. Nàng muốn về đến bên trên bầu trời, một lần nữa nắm giữ tác chiến quyền khống chế bầu trời. Nhưng mà, nàng chưa kịp phản ứng. Nương theo lấy sau lưng một trận băng lãnh, một thanh đen kịt mà vô cùng sắc bén đoản kiếm, cũng đã cảm giác không trở ngại đâm xuyên qua bụng của nàng. Cái kia lóe ra hắc vụ cùng u quang mũi kiếm, cũng từ hát thân thể phía trước xuyên qua mà ra. Làm sao có thể cảm thụ được trong cơ thể mình mất máu suy yếu cùng không ngừng bị phá hỏng thiên sứ gen. Hát trong đầu, lần thứ nhất xuất hiện một cái khái niệm, tử vong, đảm nhiệm thần thánh kêu cánh phải hộ vệ 500 năm đến. Hát vẫn cho rằng tại đã biết vũ trụ, thiên sứ là vô địch, mà giống nàng dạng này cao giai thiên sứ, càng là tiếp cận với vĩnh sinh. Thân thể của nàng đã thăng cấp đến đời thứ ba thần hà thể. Danh xưng bất bại thân thể, liền xem như liệt diễm cấp vũ khí, cũng chưa chắc có thể đối với nàng tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng là hiện tại, Tử Ca thư viện lúc nào cũng nắm giữ có thể sát thương cao giai thiên sứ vũ khí. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hát trong cơ thể thiên sứ gen liền bị phá hỏng được 7-8 phần. Mà bản thân nàng cũng sắp ở vào sắp chết trạng thái. Đây là âm mưu. Hát tại trong mơ mơ màng màng, đưa tay giơ lên liệt diễm chi kiếm. Hừng hực liệt diễm bắt đầu nở rộ. Nàng muốn triệu tập hàng tinh năng lượng, đem Cát cái này chết biến thái đưa về nhà. Hiu, một cái tàn tạ đầu lâu đột nhiên bay qua, nháy mắt đem hát trong tay liệt diễm chi kiếm điêu đi. Cắm vào một mặt khác ấn lấy tử thần Cát pho tượng trên vách tường. Theo lưỡi kiếm kia rung động, cũng làm cho hát triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Mỹ lệ thiên sứ tiểu thư, chẳng lẽ người từ trên mặt ta nhìn thấy chỉ là âm mưu sao? Nhìn thấy sinh cơ không ngừng trôi qua thiên sứ hát, Cát cái kia ôn tồn lễ độ khuôn mặt đoán chừng treo mỉm cười. Hắn chậm rãi nói, không chỉ là âm mưu, còn có khoa học kế hoạch. Cũng tỉ như hiện tại, ta che giấu ngươi cùng thần thánh kêu ở giữa ám vị diện thông tin. Cũng giả lập biểu hiện giả dối. Dừng một chút âm thanh, Cát nhìn về phía một bên đánh lén hát đắc thủ đào mộ người. Lạnh lùng nói, đem nàng sắp đặt đến trên thập tự giá. Mỹ lệ thiên sứ, cần phải giống như là tuẫn đạo người đồng dạng. Vì chính nghĩa mà hiến thân, liền để ta dùng khoa học cùng hư không, kết thúc kêu thần quyền thống trị đi. Kêu trở ngại hư không thời đại 1 vạn năm, là nên để nàng trao cảm ơn thời điểm. Chấm ngoặc kép, địa cầu, thiên nhận số 1, thần thánh kêu như thường ngày. Tại hơn 10 vị cao giai thiên sứ chen chúc dưới, đi vào thiên sứ vương phòng nghị sự. Mở ra linh hồn tinh luyện kim loại lô, vì nằm ở trong đó chu thần trị liệu. Nữ vương đã tiếp cận 7 cái địa cầu ngày, thiên cung chi chủ vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn dạng này có thể hay không? Yan, không nên nóng lòng. Thần thánh kêu quay đầu nhìn xem một bên thiên sứ Yan, ôn hòa mà nói, người địa cầu nói một câu, gọi là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Chúng ta chỉ cần làm chính mình nên làm là được rồi. Về phần chu thần có thể hay không tỉnh lại, liền nhìn chính hắn. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức phản bác, nhưng là ta còn muốn đi Freeliot tinh hệ, phá hủy ác ma, cứu vớt nơi đó thờ phụng thiên sứ con dân. Ta cùng siêu thần học viện đã thương lượng xong, bọn hắn đem phái ngân hà chi lực Garen cùng ta cùng một chỗ. Cái này không sao, Ferreira tinh cầu phương Bắc quốc độ đã luân hãm, mà phương Nam Inisit chỗ thống trị Eâm Vương quốc, ác ma nanh vuốt còn bất lực xâm phạm. Sở dĩ, Yan, người đi sớm hoặc là muộn đi một ngày, cũng không có ảnh hưởng gì. Dừng một chút âm thanh, thần thánh kêu do dự một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Huống chi, ta cảm thấy, cái kia Garen, hiện tại chưa chắc là người thứ nhất lựa chọn. Nữ vương bệ hạ, ý của ngài là, thiên sứ Yan chớp chớp nàng cái kia tú mỹ kim sắc lông mày. Trong lòng có chút không quá dễ chịu, ta muốn để ngươi đổi một mục tiêu. Kêu quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thiên sứ Yan ánh mắt, giải thích nói, ta đã tại vị 3 vạn năm, dựa theo kế hoạch, ta sẽ tại không lâu sau đó thoái vị, mà ngươi là đời tiếp theo thiên sứ chi vương, chư thần vương, nhưng thực lực của ngươi còn chưa tới có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ tình trạng. Sở dĩ ta cần một cái có thể trấn áp vũ trụ nam nhân trợ giúp ta. Thật sao? Thiên sứ Yan cúi đầu xuống, có chút thất lạc nói. Đúng vậy, cái này cũng là vì chính nghĩa. Kêu thở dài, nói khẽ, ban đầu ta muốn để ngươi cùng ngân hà chi lực Garen kết hợp, bởi vì hắn trong tương lai sau 10.0005 chính là vũ trụ bên trong cường đại nhất chủ thần. Nhưng bây giờ, chúng ta có nhân tuyển tốt hơn. Vừa dứt lời, kêu ánh mắt liền rơi vào hôn mê bất tỉnh chu thần trên thân. Có thể hắn còn hôn mê, vẫn là cái người thực vật. Thiên sứ Yan có chút im lặng nói, nàng đột nhiên cảm giác, nguyên lai tại trong nội tâm nàng vô cùng lấp lánh kêu nữ vương cũng không phải là như vậy đáng giá tôn kính. Mặc dù nàng đã sớm biết nữ vương đem nàng gả cho ngân hà chi lực Garen, đem hát gả cho ba nát thương xin trao, đều là có mục đích, là vì thông gia vững chắc thiên sứ bộ tộc lực lượng, mà không phải là bởi vì cái kia buồn cười số liệu ghép đôi. Nhưng là hiện tại kêu nữ vương làm ra, còn để Yan có chút mâu thuẫn. Hắn kiểu gì cũng sẽ tỉnh. Kêu nhìn chằm chằm vẫn như cũ hôn mê chu thần, cảm thán nói, hắn so ta còn cường đại hơn, không thể lại bị Morgana như vậy mà đơn giản kích thương. Nhất định là có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta tìm ra vấn đề, liền có thể cứu tỉnh hắn. Xoay đầu lại, kêu nhìn lên trời làm Yan, kiên nhẫn khuyên nói ra, đến lúc đó, thiên sứ bộ tộc đem đối với hắn có ân cứu mạng. Nếu là ngươi lại có thể cùng hắn kết hợp, như vậy, chính nghĩa trật tự đem không thể lay động. Đến lúc đó, tại thiên cung chi chủ lực lượng trước mặt, liền xem như hư không thời đại trước thời hạn giáng lâm, cũng vô pháp uy hiếp thần hà vũ trụ. Ngoặc kép 666 trong không gian, một mảnh lôi đình lấp lánh ở giữa. Trên đỉnh núi, hai cái chu thần mặt đối mặt ngồi xếp bằng, một người sắc mặt trang nghiêm, một người toàn thân bị lôi đình hỏa diễm bao khỏa, hư ảo thân thể, tại ngân sắc lôi đình bên trong, lặng lẽ hiện ra sóng chấn động bé nhỏ. Đây chính là chu thần linh hồn bản thể, cùng hắn tam thiên lôi huyễn thân, theo tia chớp màu bạc không ngừng rèn luyện, trong lúc mơ hồ cũng là có một tia cực kỳ nhạt lôi đình chi lực chậm rãi hòa tan vào chu thần tam thiên lôi huyễn thân bên trong, làm cho cái kia hư ảo trong thân thể nhiều hơn có chút ít ngân sắc vật chất. Cái này phân thân rèn luyện quả nhiên khó khăn, tại hệ thống trợ giúp của ngươi dưới, ta cũng ròng rã bỏ ra 2 ngày thời gian mới đạt tới tầng thứ nhất nhập vi cảnh giới. Chu thần linh hồn bản thể mở 2 mắt ra, cảm thán một tiếng, lập tức tiếp tục nói, bất quá, cũng nên là ta giáng lâm ngoại giới thời điểm, vô luận là siêu thần vị mặt vẫn là đấu la vị diện, đều có một đống lớn sự tình, cùng một đống lớn người, phải xử lý, giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,